12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 51, tiệc sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Regional bị các dị nhân hoang dã bắt đi. Hoàng hậu Theodora vô cùng lo lắng. Donan ba nói sẽ tìm mọi cách để cứu thái tử nhằm trấn an hoàng hậu. Nhưng cứu thế nào thì bản thân ông ta cũng chưa hình dung được. Hiện tại cần nhân lực bảo vệ nghiên cứu Z1 thành công. Các dị nhân quân đội phải làm việc hết công suất. Nếu phái một đội đi cứu thái tử Regional thì phòng tuyến sẽ bị lới lỏng. Không phải ý hay, nhưng trước sức ép của hoàng hậu Theodora, công chúa Laura, hơn hết là Capricorn, hoàng tử mà Donan ba tự hào nhất, ông ta có lẽ sẽ phải làm theo dự tính. Hôm nay là sinh thần của công chúa Laura, nhưng vì thái tử Regional bị bắt, nên tâm trạng của cô không được tốt lắm. Công chúa Laura rất lo cho anh trai mình. Mặc dù biết các dị nhân hoang dã bắt đi thái tử Regional là có lý do, nhưng chuyện này cũng quá nguy hiểm. Cô thầm cầu mong anh trai bình an trở về. Không như sinh thần của công nương Ermelinda, khách mời có thể là quý tộc, tài phiệt, tỷ phú. Sinh thần của công chúa Laura vô cùng trang trọng, được tổ chức trong cung điện nguy nga, tráng lệ, khách mời cũng toàn là hoàng thân quốc thích, các thân vương, vương, vương tử, bá tước, công tước, hầu tước, công nương, mới được mời đến dự. Thường dân tuyệt không thể bước chân vào cửa cung. Công chúa Laura hôm nay mặc một bộ váy trắng tinh khôi. Tóc uốn xoăn, cột nửa để xõa, còn cài thêm một cái nơ cùng kiểu dáng với bộ váy. Bình thường cô đã xinh đẹp, nay trang điểm lộng lẫy càng trở nên kiều diễm. Công chúa Laura thừa hưởng nét đẹp của hoàng hậu Theodora, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Từ sinh nhật lần thứ 18, đánh dấu bước trưởng thành, đã có rất nhiều alpha thân tín quý tộc ngỏ lời cầu hôn. Thậm chí, alpha thường dân là các tài phiệt, tỷ phú cũng không từ bỏ cơ hội muốn trở thành phò mã. Nhưng công chúa Laura chỉ mỉm cười trả lại qua cáp. Cô nói, cô muốn có một tình yêu thật sự, chứ không phải hôn nhân củng cố địa vị hoàng gia hay để tìm một alpha ưu tú. Nay công chúa Laura đã bước sang tuổi 20, nhưng cô vẫn chưa chính thức quen một alpha nào. Người duy nhất công chúa Laura có thiện cảm và trao tình yêu chính là Pisces. Nhưng anh nói mình đã có vợ. Quả nhiên, alpha có sức hút đều là hoa đã có chủ. Pisces sẵn sàng từ chối mà không cần suy nghĩ, khiến công chúa Laura hơi buồn. Nhưng anh thật sự là một alpha tốt. Nhiều alpha nói Pisces quá ngu ngốc. Công chúa Laura vừa xinh đẹp xuất trần, vừa mang dòng máu cao quý. Nếu lấy được cô chẳng phải là một bước lên trời hay sao? Họ cho rằng vợ Pisces có thế nào cũng không thể bằng công chúa Laura. Nếu họ được công chúa cầu hôn, dù có vợ rồi cũng nhất định phải theo tới cùng. Một đám hám vinh ngu ngốc. Công chúa Laura càng nghĩ lại càng không tin được đám người đó. Từ khi cô sinh ra đến nay, chỉ có đúng hai alpha khiến cô vừa ý. Một là Capricorn, vương huynh kính yêu. Hai là Pisces, thần tượng viết ra những cuốn sách đầy triết lý. Cả hai người họ đều là những alpha ưu tú, xuất sắc, không alpha nào có khí chất bằng họ. Công chúa Laura nhìn mình trong gương. Hôm nay thể nào phụ hoàng và mẫu hậu cũng sẽ tìm đến một vài quý tộc alpha ưu tú để cô chọn lựa. Nhưng công chúa Laura nghĩ sẽ chẳng có ai đâu. Alpha trưởng thành như cô muốn, không có vợ thì cũng đã có người yêu. Đau đớn lắm, một hầu gái đi vào cung kính với công chúa Laura. Thưa công chúa, khách khứa đang đến rất đông. Hoàng hậu bảo nô tỳ đến gọi người ra ngoài chào hỏi bọn họ ạ. Ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi. Hầu gái chỉnh tóc tai, trang phục cho công chúa cũng xong nhiệm vụ. Công chúa Laura đứng dậy, từ tốn bước ra ngoài. Theo sau là hai hầu gái thân cận. Hầu gái do hoàng hậu Theodora phái đến thì đi trước dẫn đường. Enix đứng nghiêm nhìn Capricorn. Như thường lệ, Capricorn mặc quân phục đen ánh kim dành cho các hoàng tử. Vì anh hay giúp đỡ cha mình quản lý quân đội nên cấp bậc rất cao. Khác hẳn với các hoàng tử khác, trang phục cũng được gắn quân hàm bắt mắt. Enix thấy Capricorn mãi không ra ngoài thì đành lên tiếng. Điện hạ, ngài định bao giờ? Capricorn giơ tay ra hiệu ngừng. Enix không nói nữa. Capricorn suy nghĩ một chút. Sau đó thở dài. Ta thật sự không muốn lộ mặt trước đám quý tộc vùng khác. Điện hạ có nỗi khổ gì sao? Nhiều là đằng khác. Capricorn phiền não. Enix cũng không hỏi nữa. Hắn là cận vệ bên cạnh thái tử Rizono trong cung này. Giờ thái tử Rizono bị bắt. Người Enix nghe theo chắc chắn là vương đệ mà Rizono tin tưởng nhất. Capricorn có thể nói ra bí mật cho Enix vì hắn sẽ mãi mãi trung thành với chủ nhân. Kể cả là Donald Ba, Enix cũng tuyệt kín miệng. Mà khoan, Capricorn quay ra, Enix mặt kiểu ngài có gì cứ nói. Thế tử nhà trưởng công chúa Kerenza có tới không? Enix mở danh sách khách mời. Gật đầu, có thưa điện hạ, cả hai thân vương còn lại cũng đến. Còn dẫn theo các quận vương và quận chúa. Capricorn đập bàn, không ổn rồi. Enix khó hiểu, điện hạ, cũng phải thôi. Donald Ba đã nói sẽ mời tất cả các quý tộc tới. Dù là cấp bậc gì đi nữa thì bọn họ cũng là gốc rễ của hoàng gia. Gặp mặt nhau là điều không thể tránh khỏi. Enix không biết Capricorn phiền muộn chuyện gì. Nhưng mà lần này Donald Ba không cho anh trốn nữa. Ngày trước tổ chức yến tiệc trong cung. Chẳng bao giờ Capricorn có mặt. Donald Ba cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hiện tại, các hoàng tử của các phi khác đã bắt đầu tạo dựng được mối quan hệ. Donald Ba muốn Capricorn giao du nhiều với đám quý tộc. Để sau này, việc phò tá thái tử Rizono lên ngôi hay củng cố địa vị. Tiếng nói của anh cũng dễ dàng hơn. Suy cho cùng, Donald Ba có ý tốt. Không muốn con trai yêu quý gặp bất lợi. Người mà ông ta muốn nhường ngôi chính là Capricorn. Đáng tiếc, lại không thấy tham vọng trong mắt anh. Capricorn cứ giả mù giả điếc, tưởng chừng như ngoan ngoãn, nhưng lại ngấm ngầm phá hoại tâm nguyện duy nhất của Donald Ba, là thao túng hết tất cả các dị nhân. Capricorn nghĩ, liệu sau khi biết con trai mình là kẻ phản bội, Donald Ba có tức chết hay Giota ết anh luôn không? Nhưng Capricorn nhất định không thể chết. Anh còn có Taurus và hai tiểu hoàng tử bé nhỏ chưa chào đời. Lại nói, Taurus biết được thân phận thật của Capricorn liệu có cho anh xanh cỏ không? Capricorn càng nghĩ càng run. Anh đang đối mặt với hai cửa tử lớn nhất đời mình. Thật sự không biết hậu quả xảy ra sẽ thảm khốc thế nào nữa. Capricorn đỡ chán. Enix cũng bị cảm xúc tiêu cực của anh làm cho lo lắng. Mặc dù chẳng biết Capricorn buồn phiền vì cái gì. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Enix nhìn Capricorn chờ lệnh. Capricorn gật đầu ý bảo mở cửa đi. Enix mở cửa. Một người đàn ông tóc trắng mỉm cười bước vào. Trên người anh ta là bộ tây phục trắng kiểu quý tộc tôn lên dáng hình đẹp đẽ. Capricorn khoanh tay trước ngực. Tới rồi đấy à? Ừ. Lâu rồi mới có dịp vào hoàng cung. Điện hạ không định ra ngoài sao? Vẫn kín tiếng như thế nhỉ? Capricorn nhún vai bất cần. Người kia lại nói, ít khi gặp nhau dưới thân phận này. Nói gì thì vẫn phải gọi một tiếng. Biểu huynh, mày, tao vẫn vui hơn. Không phải sao, Virgo, Capricorn thoải mái. Virgo bật cười ha hả. Cũng đúng nhỉ, dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Enix cảm thấy mình như bay sang một hành tinh khác. Tam hoàng tử và nhị thế tử nhà trưởng công chúa Kerenza thân nhau lắm sao? Có bao giờ thấy họ gặp nhau hoặc nói chuyện đâu. Sagittarius cùng em gái Melody thay cha tới dự tiệc. Zethro nói sinh thần của công chúa Laura thì hãy để người trẻ như bọn họ đi thì tốt hơn. Với lại ông muốn được yên tĩnh một mình. Sagittarius chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện với cha mình. Đều thông qua Melody truyền đạt. Melody cảm thấy không vui. Vì nhà giờ chỉ còn cha và anh trai. Cha lớn bị giam cầm vì là dị nhân đã đủ thống khổ. Giờ hai người đàn ông còn lại trong nhà cũng bất hòa. Melody buồn lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao. Pisces đưa thiệp mời bằng vàng cho tướng quân gác cổng. Anh dường như là thường dân duy nhất được bước chân vào bữa tiệc này. Xem ra, Được người hoàng gia hâm mộ cũng là một niềm tự hào. Scorpio nghe là công chúa Laura mời Pisces thì hậm hực cả buổi trời. Cậu lo công chúa sẽ cướp mất anh. Pisces bó tay. Anh đã vạch rõ ranh giới với công chúa Laura trước khi gặp Scorpio. Chỉ có thể khuyên cậu đừng lo. Pisces sẽ cố gắng về sớm. Scorpio vẫn chưa yên tâm. Nhưng không ngăn cản anh. Dù sao cũng là chuyện ngoại giao của Pisces. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội này xem động tĩnh của Donald ba. Công chúa Laura cùng ba hầu gái đi qua cửa phòng Capricorn thì dừng lại. Hầu gái dẫn đường quay lại cung kính. Thưa công chúa, vương huynh vẫn còn trong đó sao? Công chúa Laura mong ngóng. Hầu gái kia hiểu ý. Liền tiến đến gõ cửa. Chưa đầy một phút, cửa đã mở ra. Enix đặt tay trái lên ngực. Cúi đầu trước công chúa Laura. Công chúa, vương huynh của ta đâu? Điện hạ đang nói chuyện với. Có chuyện gì vậy? Enix chưa nói xong thì Capricorn cùng Virgo bước ra. Các hầu gái cúi đầu chào. Công chúa Laura vui vẻ. Vương huynh đi cùng em ra ngoài chào mọi người. Xem kìa, em vẫn trẻ con như thế. Capricorn yêu chiều. Công chúa Laura cười tinh nghịch. Bình thường thái tử Rizzono là người đưa cô đi. Giờ đại huynh không ở đây. Đành phải nhờ tam huynh vậy. Chào công chúa Laura. Virgo đưa tay ra. Công chúa Laura để tay lên. Virgo đặt một nụ hôn xuống mu bàn tay cô. Đây là nghi thức chào hỏi các quý cô của hoàng tộc. Lâu rồi không gặp anh. Nhị thế tử đúng không? Đúng vậy công chúa. Virgo cũng không hay xuất hiện tại các bữa tiệc hoàng gia. Nhưng vì anh đẹp trai nên công chúa Laura nhớ rõ. Dù đã rất lâu không gặp. Alpha tiếp sau mà công chúa Laura ưng ý. Nhưng Virgo là con trai của trưởng công chúa Kerenza. Em gái Donan ba. Cô không thể sơ múi em họ mình được. Chúc công chúa tuổi mới sớm tìm được phò mã nha. Công chúa Laura phồng má ngượng ngùng. Anh cứ trêu em hoài à. Công chúa Laura đáng lý phải gọi Virgo là biểu đệ. Theo quy tắc hoàng gia. Nhưng Virgo bằng tuổi Capricorn. Cô cảm thấy gọi em. Xưng chị cứ ngượng ngượng nên chấp nhận làm em. Tại sao lại phải tự khiến bản thân già đi. Khi cô mới chỉ tròn 20 tuổi chứ. Thôi được rồi. Chúng ta mau đi. Nếu không mẫu hậu sẽ lại cằn nhằn đó. Vâng. Công chúa Laura đi trước. Capricorn và Virgo đi phía sau cô. Ba hầu gái và Enix đi cuối cùng. Virgo ghé vào nói nhỏ với Capricorn. Hôm nay có thể sẽ gặp thêm người quen. Capricorn gật gù. Bị lộ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Được đến đâu tính đến đấy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma nha mấy ông nội. Là anh em họ. Nhưng sợ người yêu của mình bị em họ cuỗm. Trong khi hai người là bạn thân. Chỉ có thể là ông cạp ghen mù quáng. Được cao vốt ta sẽ sớm ra nha mọi người. V, dạo này lắm bài tập quá. Khổ muốn chết, cách chương.